Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Tiệm canh thập toàn đại bổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, anh đẹp trai tốt. Lý Trí nhìn trên bàn ngồi bốn phụ nữ, quả thật đều không xấu xí. Liễu Phương cùng y tá Tiểu Tinh Lý Trí gặp qua, còn lại hai cái cũng không cần nói. Thành Thục là trong tin đồn chị Đại Lam Mai, mặt hơn 30 dáng vẻ, một vị xuất sắc đô thị người đẹp. Một cái khác 16-17 tuổi, chắc là sinh viên, tiểu tiết. Bất quá Lý Trí cảm giác nàng không giống sinh viên, ngược lại có chút giống như học sinh trung học. Tất cả vị mỹ nữ tốt. Lý Trí hướng bàn ăn liếc nhìn, hoắc, khá lắm, quả thật thật phong phú. Giao hàng hộp đồ ăn đều không đổi đâu. Khó trách Tiểu Tinh nói không cần Lý Trí hỗ trợ, người đều tới đông đủ. Phía dưới chính thức hoan nghênh Lý Trí. Lý tiên sinh, chính thức gia nhập chúng ta 2801 thất đại gia đình. Vỗ tay à? Liễu Phương cười duyên nói. Lý Trí chắp hai tay, bái hai cái. Người không nhiều, cũng không thiếu, năm người vừa vặn ngồi một bàn. Lý Trí, ngươi có muốn tới hay không chút rượu nha? Tiểu Tinh nhìn Lý Trí cười hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không cần, ta dùng bữa là tốt. Như vậy nha, vậy chúng ta uống một chút liền nha. Tiểu Tinh cười, chạy đến trong tủ lạnh cầm bốn hũ bia đi ra. Vừa vặn không người vừa nghe, chính là không Lý Trí. Hắn không phải đã nói sao, mình không uống rượu. Tiểu Trí, ta nghe Liễu Phương nói, ngươi muốn mở một tiệm nhỏ, chuẩn bị làm cái gì đây? Lam Mai nhìn Lý Trí cười tò mò hỏi. Bốn người ngấm ngầm khẳng định đã đàm luận qua Lý Trí. Liên quan tới hắn tin tức, mọi người trong lòng cũng hơi có cái để mà. Chuẩn bị bán ăn đồ đi, cụ thể ta tạm thời cũng không muốn quá tốt đâu. Lý Trí trả lời nói, ăn đồ nha. Lam Mai nhìn Liễu Phương mắt, Liễu Phương sụ mặt lầm bầm câu, xem ta làm gì nha. Cửa tiệm là hắn mình muốn mướn, ta tuyệt đối không có miễn cưỡng qua hắn. Không tin chính ngươi hỏi à? Như thế cùng ngươi nói đi, thật ra thì ngươi mướn vậy bộ cửa hàng, cùng hiện tại mọi người ở cái này căn hộ, đều là chúng ta hùn vốn mua, bây giờ còn đang còn tiền vay. Nguyên vốn lấy vì cửa vậy bộ cửa hàng có thể cho thuê, sau đó mọi người dùng nhà kiếm tiền, thoải mái hơn một chút. Cũng không biết tại sao, vùng lân cận trên đường cửa hàng, nhân khí không vượng, chúng ta sau khi mua lại, chỉ thành công cho mướn 3 tháng, đối phương sẽ không chịu lại mướn, một mực thả cho tới bây giờ. Nếu như, Lý Trí cắt đứt Lam Mai mà nói, hắn nghe ra, đối phương là một vùng ý tốt, hơn nữa ở đó bộ cửa hàng trong chuyện, còn có chỗ trống thương lượng. Nếu mọi người cũng gọi ngài chị cả, vậy ta cũng cùng mọi người cùng nhau kêu ngài chị cả. Cửa hàng nếu ta mướn, vậy khẳng định thì có mình dự định. Phương diện này ngài yên tâm đi, dù là tương lai không kiếm tiền, ta cũng không biết quay đầu lại oán hận chị Phương. Lý Trí cười nói, mọi người đều là người biết. Nếu là người biết, vậy đã nói rõ lời nói không căn cứ. Ý tốt Lý Trí tâm lĩnh. Hắn cũng có thể nhìn ra, cái này bốn phụ nữ, cũng sẽ không cái loại đó sẽ bẫy người sẽ hại người đàn bà xấu. Lam Mai chứa gật đầu cười nói, vậy thì tốt, tới, vì mọi người có thể quen biết chung một chỗ, cạn một ly nhé, bốn hũ bia, không có Lý Trí, để cho hắn dùng cái gì cạn ly. Tiểu Tinh hướng Lý Trí le lưỡi một cái, cười đùa nói, cũng không phải là ta hẹp hòi nha, là trong tủ lạnh thật cũng chỉ còn lại có bốn hũ bia rồi. Tới, ta cái này một hũ phân cho ngươi một nửa, như vậy bạn tâm giao liền đi. Cảm ơn, Lý Trí không nhịn cười được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trí liền ra cửa, cửa hàng ở ngay cửa, nhưng là cần tìm vệ sinh làm một chút quét dọn. ngoài ra còn muốn đem lầu 2 chống trộm cửa sổ giữ tốt. Lầu 2 cửa sổ muốn toàn bộ đổi thành thép chế, bởi vì hắn phía trên muốn thả thịt thú biến dị cùng cửa máy bay bỏ túi. Tiệm canh thập toàn đại bổ. Phốp, Liễu Phương tan việc trở lại, nhìn Lý Chí Phủ lên bảng hiệu, trực tiếp đem mới vừa uống vào trong miệng nước cho phun ra ngoài. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, làm cái gì sao? Quang từ tiệm tên chữ lên, làm sao xem, làm sao để cho người cảm giác không ra cao lớn đi lên. Chạy giang hồ bán thuốc, dán chó ra, đại lực hoàn, Lý Chí xoay đầu lại, nhìn Liễu Phương cười một cái. Chị Phương, chị tan việc, đúng nha, ngươi cái tiệm này, chuẩn bị bán canh. Liễu Phương tò mò hỏi, Lý Chí gật đầu nói, tạm thời lấy bán canh làm chủ, dĩ nhiên nếu như khách hàng cần, cũng sẽ có thịt. Ếch, Liễu Phương đi tới, giơ tay lên ở Lý Chí trên ót sờ một cái, thu hồi lại dán vào trên ót mình, lầm bầm lầu bầu, không lên cơn sốt à, làm cho Lý Chí khóc cười không thể, thật tốt mình phát cái gì đốt. Mặc dù cửa hàng mặt tiền là tục khí liền điểm, có thể tục khí cũng có thô tục chỗ tốt không phải. Canh thập toàn đại bổ, quang từ tên tiệm chữ lên, là có thể để cho người liếc qua thấy ngay. Canh bổ, dược thiện à, người chắc chắn làm cái này có thể được không? Liễu Phương tò mò hỏi, Lý Chí cười một cái, cũng không dám 100% khẳng định nói, hẳn có thể được rồi. Phương thuốc là nhà chúng ta tổ truyền xuống, thử một chút thôi, nếu là người khác công nhận tốt nhất, không bị người nhận khà. Nói khác, Liễu Phương hạ thấp giọng hỏi, người cái này canh thập toàn đại bổ, không phải chỉ là cho người đàn ông uống cái loại đó chứ? Ha ha, đương nhiên không phải, tư âm bổ dương, già trẻ trai gái tất cả có thể ăn, nhưng là không thể uống nhiều. Lý Chí cười lắc đầu, nhìn ra, Lý Chí có chính hắn chú ý, Liễu Phương cũng không tốt nói thêm cái gì, ngươi chuẩn bị lúc nào khai trương nha, thật ra thì trong tiệm cũng không thế nào sửa sang, củng cố lầu 2, sau đó sửa đổi lầu 1 phòng bếp, phòng khách làm 2 cái bàn, hơi sửa sang hạ, trong tay 200 ngàn không sai biệt lắm đến lượt hoa sạch sẽ. Hắn liền làm một nhà thông thường tiệm nhỏ. 3 ngày sau đi, Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Cùng vận chuyển công ty đem đồ vật đưa tới. Ngày mai hắn liền có thể nấu canh. Nhanh như vậy, Liễu Phương có chút giật mình. Lý Chí cười nói, trước thử buôn bán thử một chút xem. Nói không chừng đến lúc đó một khách hàng cũng không có chứ. Làm sao biết, đến lúc đó chị nhất định sẽ tới cho ngươi cổ động. Liễu Phương vỗ ngực, nói, Liễu Phương đi, Lý Chí tiếp tục ở trong tiệm nhìn chằm chằm, cùng các sư phó đem bảng hiệu cùng lầu 2 cửa chống trộm cửa sổ cũng bình yên sau này. Đã sau nửa đêm, ngày thứ 2, Lý Chí tìm công ty ra tránh, đem cửa hàng mặt tiền trong ngoài cũng quét sạch sẽ, sau đó ở lầu 1 thả 4 tờ gỗ thiệt cái bàn lớn. Mỗi cái bàn đều có 4 cái băng ghế dài, cùng thả 12 người, rất lớn thu khoản chiếc, từ trên mạng mua 200 cái nhỏ chén trà, thiết cái loại đó, buổi chiều nguyên liệu nấu ăn đến sau này, Lý Chí đem cửa chống trộm đóng kỹ, tự mình dùng điện cưa, đem 2 con gà biến dị phân giải, đem xương cắt thành miếng nhỏ, ném tới trong nồi. Khá tốt heo biến dị trên mình tuyệt đại đa số xương cũng này lão hoàng. Nếu không thế nào cũng phải đem Lý Chí một người mệt mỏi ngu không thể. Lý Chí biết làm cái quái gì canh thập toàn đại bổ à. Nguyên liệu chính là gà biến dị xương cái giá. Heo biến dị xương, sau đó nhiều ít ném chút thịt đến trong nồi. Chuẩn bị trở về đầu người mình ăn. Lại từ thị trường lên. Mua về một ít thuốc đông y, giống như cái gì nhân sâm, linh chi, loại này bổ, người ăn không chết đông, cộng thêm lên muối, ném trong nồi mở tiểu hỏa hầm hàng, sau bếp là đặc biệt cải tạo qua, tiếp thông khí đốt thiên nhiên. Tổng cộng có 8 cái bếp to, mỗi một bếp lên đều có một hớp thùng sắt lớn, đường kính 1 mét, cao 1 mét hầm nước luộc dùng cái loại đó. Gà biến dị cùng heo biến dị xương cái giá, một chút thịt chia 8 phân, nước chiếm 90%, còn như có hay không công hiệu, lý trí trong lòng cũng không có yên lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-mat-nối-ti-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.